Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 23. Nội dung phần này được ứng dụng cho tuần 23 tiếp theo. Giới thiệu phần 23. Trong phần mà tôi có vinh dự được truyền tải qua đây, bạn sẽ thấy rằng tiền tự dệt nên toàn bộ cấu trúc của sự tồn tại của chúng ta, rằng quy luật thành công là dịch vụ, rằng chúng ta nhận được những gì chúng ta cho. Và vì lý do này, chúng ta nên coi đó là một đặc ân tuyệt vời để có thể cho đi. Chúng ta nhận thấy rằng suy nghĩ là hoạt động sáng tạo đằng sau mỗi doanh nghiệp xây dựng. Do đó, chúng ta không thể đưa ra giá trị thiết thực nào hơn là suy nghĩ của chúng ta. Tư duy sáng tạo đòi hỏi sự chú ý, và sức mạnh của sự chú ý, như chúng ta đã tìm thấy, là vũ khí siêu phàm. Sự chú ý phát triển sự tập trung, và sự tập trung phát triển sức mạnh tinh thần, và sức mạnh tinh thần là sức mạnh mạnh mẽ nhất tồn tại. Đây là khoa học, bao hàm tất cả các khoa học. Đó là nghệ thuật, hơn hết là nghệ thuật, có liên quan đến cuộc sống của con người. Trong sự thành thạo của khoa học và nghệ thuật này, có cơ hội cho sự tiến bộ không ngừng. Sự hoàn hảo trong điều này không có được trong 6 ngày, cũng không phải trong 6 tuần, cũng không phải trong 6 tháng. Nó là lao động của cuộc sống. Không thể tránh khỏi việc thỏa mãn bằng những suy nghĩ tích cực, mang tính xây dựng và không ích kỷ thì sẽ có tác dụng tốt đẹp sâu rộng. Sự đền bù đến từ vũ trụ, thiên nhiên không ngừng tìm cách đạt đến trạng thái cân bằng. Một cái gì đó được gửi đi, một cái gì đó phải được nhận lại. Nếu không, hai chân sẽ có một chân không được hình thành. Bằng cách tuân thủ quy tắc này, bạn không thể không thu được lợi nhuận theo cách như để biện minh cho nỗ lực của bạn trên đường này. Phần thứ 23. 1. Ý thức về tiền bạc là một thái độ của tâm trí. Nó là cánh cửa mở cho các mạch điện của dòng điện. Đó là thái độ tiếp thu. Ham muốn là lực hấp dẫn khiến dòng điện chuyển động, và nỗi sợ hãi là trở ngại lớn khiến dòng điện bị ngừng lại hoặc hoàn toàn đảo ngược, quay lưng lại với chúng ta. 2. Sợ hãi hoàn toàn ngược lại với ý thức tiền bạc, đó là ý thức nghèo đói. Và vì luật pháp là không thể thay đổi, chúng ta nhận được chính xác những gì chúng ta cho đi. Nếu chúng ta sợ hãi, chúng ta sẽ nhận được những gì chúng ta sợ. Tiền tự dệt nên toàn bộ cấu trúc của chính sự tồn tại của chúng ta. Nó thu hút những suy nghĩ tốt nhất của những bộ óc tốt nhất. 3. Chúng ta kết bạn và chúng ta mở rộng vòng kết nối bạn bè của mình bằng cách kiếm tiền cho họ, bằng cách giúp đỡ họ, bằng cách phục vụ họ. Quy luật đầu tiên của sự thành công sau đó là phục vụ, và điều này đến lượt nó được xây dựng trên sự chính trực và công bằng. Con người ít nhất là không công bằng trong ý định của mình, chỉ đơn giản là không biết gì. Anh ta đã bỏ lỡ quy luật cơ bản của mọi trao đổi. Anh ta là không thể. Anh ta sẽ thua chắc chắn. Anh ta có thể không biết điều đó. Anh ta có thể nghĩ rằng anh ta đang chiến thắng, nhưng anh ta chắc chắn phải chịu thất bại. Anh ta không thể lừa được vô hạn. Luật bù trừ sẽ đòi anh ta một mắt cho một con mắt và một cái răng cho cái răng. 4. Các lực lượng của cuộc sống là biến động. Chúng được cấu tạo từ những suy nghĩ và lý tưởng của chúng ta, và đến lượt chúng được nhào nặn thành hình thức. Vấn đề của chúng ta là giữ một tâm hồn cởi mở, không ngừng vươn tới cái mới, nhận ra cơ hội, quan tâm đến cuộc đua hơn là mục tiêu, vì niềm vui là theo đuổi hơn là sở hữu. 5. Bạn có thể tạo ra một thỏi nam châm kiếm tiền của chính mình, nhưng để làm được như vậy, trước tiên bạn phải xem xét cách bạn có thể kiếm tiền cho người khác. Nếu bạn có cái nhìn sâu sắc cần thiết để nhận thức và vận dụng các cơ hội, điều kiện thuận lợi và nhận ra các giá trị, bạn có thể đặt mình vào vị trí để tận dụng chúng. Nhưng thành công lớn nhất của bạn sẽ đến khi bạn có khả năng hỗ trợ người khác. Lợi ích gì khi người ta phải lợi cho tất cả? 6. Một ý nghĩ rộng lượng chứa đầy sức mạnh và sức sống. Một ý nghĩ ích kỷ chứa đầy mầm mống của sự hòa tan. Nó sẽ tan rã và qua đi. Các nhà tài chính vĩ đại chỉ đơn giản là các kênh phân phối của cải. Những khoản tiền khổng lồ đến và đi, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu ngăn chặn khoản chi đó cũng như thu nhập. Cả hai đều phải vẫn mở. Và vì vậy, thành công lớn nhất của chúng ta sẽ đến khi chúng ta nhận ra rằng cho đi cũng như nhận lại. 7. Nếu chúng ta nhận ra sức mạnh toàn năng là nguồn cung cấp tất cả nhiều hơn chúng ta nhận được. Cho đi theo nghĩa này bao hàm sự phục vụ. Người chủ ngân hàng cho tiền của mình, người lái buôn cho hàng hóa của mình, tác giả đưa ra tư tưởng của mình, người thợ đưa ra kỹ năng của mình. Tất cả đều có một cái gì đó để cho đi, nhưng họ có thể cho đi càng nhiều thì họ càng nhận được nhiều hơn, và họ càng nhận được nhiều thì họ càng có thể cho đi nhiều hơn. 8. Nhà tài chính nhận được nhiều vì anh ta cho nhiều. Anh ấy nghĩ, anh ấy hiếm khi là một người để cho bất cứ ai khác làm thay suy nghĩ của mình. Anh ta muốn biết kết quả được bảo đảm như thế nào. Bạn phải cho anh ta thấy, khi bạn có thể làm được điều này, anh ta sẽ cung cấp các phương tiện mà hàng trăm hoặc hàng nghìn người có thể thu được lợi nhuận, và tương ứng với việc họ thành công thì anh ta sẽ thành công. Morgan, Rockefeller, Carnegie và những người khác không giàu lên vì họ đã mất tiền cho người khác. Ngược lại, chính vì kiếm tiền cho người khác mà họ đã trở thành những người đàn ông giàu có nhất, đất nước giàu có nhất trên thế giới. 9. Người bình thường hoàn toàn vô tội trước bất kỳ suy nghĩ sâu sắc nào. Anh ta chấp nhận ý tưởng của người khác và lặp lại chúng giống như một con vẹt. Điều này dễ dàng nhận thấy khi chúng ta hiểu phương pháp được sử dụng để hình thành dư luận và thái độ ngoan ngoãn này của phần lớn những người, dường như hoàn toàn sẵn sàng để một vài người làm tất cả suy nghĩ của họ, cho rằng họ là điều cho phép một số người ở nhiều quốc gia lớn chiếm đoạt mọi con đường quyền năng và khiến hàng triệu người phải khuất phục. Tư duy sáng tạo đòi hỏi sự chú ý. 10. Sức mạnh của sự chú ý được gọi là sự tập trung. Sức mạnh này được định hướng bởi ý chí, và vì lý do này, chúng ta phải từ chối tập trung hoặc suy nghĩ về bất cứ điều gì, ngoại trừ những điều chúng ta mong muốn. Nhiều người thường xuyên tập trung vào nỗi buồn, sự mất mát và sự bất hòa của mọi loại. Như sự suy nghĩ là sáng tạo, nó nhất thiết theo sau rằng sự tập trung này chắc chắn dẫn đến nhiều mất mát hơn, nhiều buồn phiền hơn và nhiều bất hòa hơn. Làm sao có thể khác được? Mặt khác, chúng ta đạt được thành công, đạt được bất kỳ điều kiện mong muốn nào khác, chúng ta tự nhiên tập trung vào tác động của những điều này, và do đó tạo ra nhiều hơn, và do đó nhiều thứ sẽ đến nhiều hơn nữa. 11. Một cộng sự của tôi có thể sử dụng sự hiểu biết về nguyên tắc này như thế nào trong thế giới kinh doanh? 12. Tinh thần, bất kể nó có thể là gì hay không, phải được coi là bản chất của ý thức, bản chất của tâm trí, là thực tại cơ bản của tư tưởng. Và vì tất cả các ý tưởng đều là các giai đoạn hoạt động của ý thức, tâm trí hay tư tưởng, nên nó theo sau rằng trong tinh thần và chỉ trong đó được tìm thấy sự thật cuối cùng, điều thực tế hay ý tưởng. 13. Điều này đã được thừa nhận, có vẻ không hợp lý khi cho rằng sự hiểu biết thực sự về tinh thần và các quy luật biểu hiện của nó sẽ là về điều thiếu thiết thực nhất mà một người thực tế có thể hy vọng tìm thấy. Có vẻ như không chắc chắn rằng nếu những người thực tế trên thế giới có thể nhận ra sự thật này, họ sẽ ngã sấp mặt khi đến được nơi mà họ có thể có được kiến thức về những điều và luật lệ thuộc linh. Những người này không phải là kẻ ngốc, họ chỉ cần nắm bắt thực tế cơ bản này để đi theo hướng đó, là bản chất của mọi thành tựu. 14. Để tôi cho bạn một ví dụ cụ thể. Tôi biết một người đàn ông ở Chicago mà tôi luôn coi là khá giàu có. Anh ấy đã đạt được một số thành công trong cuộc sống và cũng có một số thất bại. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh ấy thực tế đã sụp đổ so với tình trạng kinh doanh trước đây của anh ấy. Có vẻ như anh ta đã thực sự đi đến cuối sợi dây của mình, vì anh ta đã bước sang giai đoạn trung niên và những ý tưởng mới đến chậm hơn, ít thường xuyên hơn với anh ta so với những năm trước đây. 15. Anh ấy nói với tôi, về bản chất, tôi biết rằng tất cả những điều thành công trong kinh doanh là kết quả của suy nghĩ. Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng biết điều đó. Vừa rồi tôi có vẻ thiếu suy nghĩ và ý tưởng hay, nhưng nếu lời dạy tất cả tâm trí này là đúng, thì cá nhân đó sẽ có thể đạt được kết nối trực tiếp với tâm trí vô hạn. Và trong tâm trí vô hạn phải có khả năng của tất cả các loại ý tưởng hay mà một người có lòng can đảm và kinh nghiệm của tôi có thể sử dụng thực tế trong thế giới kinh doanh và tạo nên thành công lớn của chúng. Nó có vẻ tốt với tôi và tôi sẽ xem xét nó. 16. Đây là vài năm trước. Một ngày khác, tôi lại nghe nói về người đàn ông này nói chuyện với một người bạn. Tôi nói, người bạn cũ của chúng ta đã trở thành gì? Có bao giờ anh ấy đứng lên nữa được không? Người bạn kinh ngạc nhìn tôi. Tại sao? Anh ấy nói, bạn không biết về thành công lớn của anh ấy à? Anh ấy là người đàn ông lớn trong công ty, đặt tên cho mối quan tâm đã tạo nên thành công phi thường trong suốt 18 tháng qua, và giờ đây đã được nhiều người biết đến nhờ các quảng cáo của nó và cả ở nước ngoài. Anh ấy là người đã cung cấp ý tưởng lớn cho mối quan tâm đó. Tại sao anh ta chỉ khoảng một nửa triệu đô la bước đầu và đang tiến nhanh về mốc 1 triệu, tất cả trong 18 tháng? Tôi đã không kết nối người đàn ông này với doanh nghiệp được đề cập, mặc dù tôi biết về sự thành công tuyệt vời của công ty được nói tới. Điều tra đã chỉ ra rằng câu chuyện là có thật và những sự thật đã nêu ở trên không hề phóng đại một chút nào. 17. Bây giờ bạn nghĩ gì về điều đó? Đối với tôi, điều đó có nghĩa là người đàn ông này thực sự tạo ra mối liên hệ trực tiếp với tâm trí vô hạn, tinh thần, và sau khi tìm thấy nó, anh ta đã thiết lập nó hoạt động cho anh ta. Anh ấy đã sử dụng nó trong công việc kinh doanh của mình. 18. Điều này nghe có vẻ vi phạm hoặc báng bổ. Tôi hy vọng là không. Tôi không có ý đó là như vậy. Hãy loại bỏ hàm ý về nhân cách hay bản chất con người được phóng đại khỏi khái niệm về cái vô hạn, và những gì bạn còn lại là khái niệm về sức mạnh hiện diện vô hạn. Tinh hoa trong đó là ý thức. Trên thực tế, cuối cùng thì là tinh thần. Như người đàn ông này, cuối cùng cũng phải được coi là một biểu hiện của tinh thần. Không có gì vi phạm khi nghĩ rằng anh ta hòa hợp bản thân với nguồn gốc và anh ta có thể thể hiện ít nhất một mức độ nhỏ sức mạnh của nó. Tất cả chúng ta làm điều này ít nhiều khi chúng ta sử dụng tâm trí của mình theo hướng tư tưởng sáng tạo. Người đàn ông này đã làm nhiều hơn nữa. Anh ấy đã đi về nó một cách thực tế, mạnh mẽ. 19. Tôi đã không hỏi ý kiến anh ấy về phương pháp làm thủ tục của anh, mặc dù tôi định làm như vậy ngay từ cơ hội đầu tiên. Nhưng anh ấy không chỉ dựa trên nguồn cung vô hạn những ý tưởng mà anh ấy cần và thứ hình thành nên hạt giống thành công của anh ta, mà anh ta cũng đã sử dụng sức mạnh sáng tạo của tư tưởng trong việc xây dựng cho mình một hình mẫu mà anh ta hy vọng sẽ biểu hiện dưới dạng vật chất. Thêm vào đó, thay đổi cải thiện chi tiết của nó theo thời gian, tiếp tục từ phác thảo chung đến chi tiết hoàn chỉnh. Tôi đánh giá đây là sự thật, không chỉ từ hồi ức của tôi về cuộc trò chuyện vài năm trước, mà còn bởi vì tôi nhận thấy điều tương tự cũng đúng trong trường hợp của những người đàn ông nổi tiếng khác, những người đã có biểu hiện tương tự của tư tưởng sáng tạo. 20. Những ai có thể thu hẹp ý tưởng sử dụng sức mạnh vô hạn để hỗ trợ một người trong công việc của mình trong thế giới vật chất, nên nhớ rằng nếu người vô hạn ít nhất phản đối cách thức như vậy thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vô hạn khá có thể tự chăm sóc cho chính mình. 21. Tâm linh là rất thực tế, thực tế mãnh liệt. Nó dạy rằng tinh thần là vật có thật, là toàn bộ, và vật chất chỉ là những thứ mà tinh thần có thể tạo ra, nhào nặn, chế tác và thời trang theo ý muốn của mình. Tâm linh là thứ thiết thực nhất trên thế giới, thứ thực sự và hoàn toàn thực tế duy nhất có. 22. Tuần này hãy tập trung vào sự thật rằng con người không phải là cơ thể có tinh thần, mà là tinh thần có thể xác. Và chính vì do đó mà ham muốn của anh ta không có khả năng thỏa mãn vĩnh viễn bất kỳ điều gì không thuộc về tinh thần. Do đó, tiền bạc không có giá trị gì ngoại trừ việc mang lại những điều kiện mà chúng ta mong muốn, và những điều kiện này nhất thiết phải hài hòa. Các điều kiện hài hòa đòi hỏi phải có đủ nguồn cung cấp. Vì vậy, nếu có vẻ như thiếu hụt, chúng ta nên nhận ra rằng ý tưởng hay linh hồn của tiền là sự phục vụ. Và khi suy nghĩ này hình thành, các kênh cung cấp sẽ được mở ra và các bạn sẽ có được sự hài lòng và biết rằng các phương pháp tâm linh là hoàn toàn thực tế. Chúng ta đã phát hiện ra rằng suy nghĩ có trật tự được tính toán trước cho một mục đích sẽ biến mục đích đó thành dạng cố định. Do đó, chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn về kết quả thử nghiệm của chúng ta. Trích lời của Francis Larimer Warner. Phần 23. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 221. Quy luật thành công đầu tiên là gì? Dịch vụ. Câu hỏi số 222. Làm thế nào chúng ta có thể được phục vụ tốt nhất? Có một tâm trí cởi mở, quan tâm đến cuộc đua hơn là mục tiêu, theo đuổi hơn là sở hữu. Câu hỏi số 223. Kết quả của một ý nghĩ ích kỷ là gì? Nó chứa mầm mống của sự hòa tan. Câu hỏi số 224. Làm thế nào để đạt được thành công lớn nhất của chúng ta? Bằng sự thừa nhận thực tế rằng cho đi cũng như nhận lại là cần thiết. Câu hỏi số 225. Tại sao các nhà tài chính thường gặp nhiều thành công? Bởi vì họ làm theo suy nghĩ của riêng họ. Câu hỏi số 226. Tại sao đa số ở mọi quốc gia vẫn là công cụ ngoan ngoãn và có vẻ sẵn sàng phục vụ số ít? Bởi vì họ để cho một số ít làm tất cả suy nghĩ của họ hay cho họ. Câu hỏi số 227. Tác dụng của việc tập trung vào nỗi buồn và sự mất mát. Thêm nhiều nỗi buồn và nhiều mất mát hơn. Câu hỏi số 228, tác dụng của tập trung khi đạt được gia tăng thêm. Câu hỏi số 229, nguyên tắc này có được sử dụng trong thế giới kinh doanh không? Đó là nguyên tắc duy nhất đã từng được sử dụng hoặc có thể đã được sử dụng, không có nguyên tắc nào khác. Thực tế là nó có thể được sử dụng một cách vô thức, không làm thay đổi tình hình. Câu hỏi số 230, ứng dụng thực tế của nguyên tắc này là gì? Thực tế là thành công là một kết quả, không phải là nguyên nhân. Và nếu chúng ta muốn đảm bảo kết quả, chúng ta phải xác định chắc chắn nguyên nhân, hoặc ý tưởng, hoặc suy nghĩ mà hiệu quả được tạo ra. Hãy nuôi dưỡng tâm trí của bạn bằng những suy nghĩ tuyệt vời. Tin vào anh hùng, làm nên anh hùng. Trích lời của Disraeli. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần thứ 23. Nội dung của phần này giúp chúng ta ứng dụng các kỹ năng về sức mạnh tiềm thức của cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính trong tuần thứ 23 tiếp theo. Và sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần thứ 24.